Chỉ cần dựa vào một điều kiện là tổ chức ngầm quốc tế cũng đủ để đội trưởng Trương báo lên chê y, nếu xử lý thích đáng, nói không chừng đội trưởng Trương còn có thể thăng quan phát tài. Lão Sở, còn cần ông phối hợp với tôi quay về lấy lời khai, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tẩy trắng cho ông, sạch bong không tì vết, nhất định sẽ không để cho ông bị liên lụy. Đội trưởng Trương, ngày mai tôi sẽ đến chỗ anh để đưa lời khai, tôi còn phải quay về báo cáo tình hình cho anh Lý, ngoài ra thân phận của nhân viên bảo trì này quá kỳ quái, bọn chúng là người tiếp ức của Thompson và Clety, nhất định phải bắt được chúng. Sở Trung Thiên dục đội trưởng Trương bắt tên đã giả mạo Dương Sâm, dựa vào đội trưởng Trương là lựa chọn thỏa đáng nhất. Tuy rằng Sở Trung Thiên là tai to mặt lớn ở Hán Thành nhưng thế lực của ông ta cũng chỉ giới hạn trong Hán Thành mà thôi, một khi rời khỏi địa giới của Hán Thành liền sẽ hành động khó khăn. Mà đội trưởng Trương thì có thể vận dụng quyền hạn tuần tra để đi điều tra, chỉ cần đối phương lộ ra dấu vết bất cứ lúc nào cũng có thể điều tra ra được. Đội trưởng Trương gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, lòng tôi thế nào ông cũng hiểu mà, nhờ ông giúp tôi chuyển lời đến anh Lý rằng, lão Trương tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để bắt được tên đã giả mạo Dương Sâm. Được vậy tôi đi trước, nơi này giao lại cho anh xử lý. Sở Trung Thiên yêu cầu người giám sát an ninh sân bay phái một chiếc xe chạy về hướng thành phố. gocchuyenaudio.com. Được nửa đường, Sở Trung Thiên lấy di động ra gọi cho Lý Phàm. Anh Lý, tên bảo trì sân bay đó là giả mạo thế thân, người thật đã chết lâu rồi, đối phương dùng thân phận của Dương Sâm trà trộn vào sân bay chỉ ít cũng chê y nửa tháng. Lý Phàm khẽ nhíu mày, thuận miệng nói. Biết rồi, ông có chỗ nào phù hợp để giam giữ Thompson không? Có, hai tầng hầm của tòa nhà Hồng Thiên trong thành phố đều là của tôi, bình thường muốn giam người tôi đều mang đến đó để nhốt, nếu anh cần tôi lập tức đến đó luôn. Được gặp ở Hồng Thiên, cách Trương.